Thập niên 70 xuyên thành tẩu tử của nam chủ. Chương 704. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Đình bưng nước nóng đến cho Lâm Uyển súc miệng. Tay nhẹ nhàng vuốt dọc lưng cô. Lên giường nằm nghỉ một chút đi. Lâm Uyển khẽ cười. Nhìn anh, không sao đâu. Chẳng qua là mang thai thôi mà. Lời cô vừa dứt, con người của Lục Chính Đình giãn ra. Anh nhìn cô chằm chằm như không tin vào tai mình. Vợ ơi, em vừa nói gì? Anh hình như nghe không rõ. Lâm Uyển mỉm cười, chậm rãi nhắc lại, em thật sự có rồi. Lục Chính Đình suýt đánh rơi cái bát trong tay. Anh nắm lấy tay cô, vừa cẩn thận vừa đầy kích động. Thật sao? Vợ ơi, anh có hơi choáng váng. Lâm Uyển trợn mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh giận dỗi. Em là người mang thai, anh choáng váng cái gì chứ? Dù đang choáng, Lục Chính Đình vẫn đỡ cô thật vững vàng, giọng đầy quan tâm, mấy ngày nay em mệt quá rồi, phải nghỉ ngơi nhiều hơn, anh sẽ chú ý hết mọi thứ. Nhớ đến bát canh cá ban nãy, anh liền nhờ chị cả và chị hai mang sang nhà bác sĩ Kim để ăn, tránh để mùi tanh làm cô khó chịu. Thấy vậy, Lâm Uyển vội nói, hôm nay em đỡ nhiều rồi, không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Trước đây, cô từng nghiên cứu một bài thuốc dành cho những phụ nữ bị nghén. Trong đó có món ô mai ngâm mật ong rất hiệu quả. Nhưng do mật ong khá đắt, không phải nhà nào cũng có điều kiện dùng. May mắn là đại đội nuôi ong mỗi lần thu hoạch đều chia cho cô 20 cân mật. Cô giữ lại một ít để ăn. Phần còn lại dùng làm thuốc và chế biến món ăn. Khi nghe tin cô mang thai, chị cả và chị hai đều nhắc nhở cô không nên ngồi ghế nhỏ tránh bị quặn bụng, mà nên chuyển sang ghế tựa. Tăng Khải cũng chúc mừng nhiệt tình. Thật đúng là tam hỷ lâm môn. Vừa gặp đã nghe tin vui. Đúng là có duyên quá. Lâm Uyển cười, đùa vui, duyên phận thế này. Hay là anh Tăng đặt nhũ danh cho con bọn tôi đi. Tăng Khải xua tay cười lớn. Tôi thì làm gì có văn hóa đâu mà đặt tên hay. Lục Chính Đình xen vào. Bình thản, nhũ danh thôi mà, gọi thuận miệng là được. Không chút do dự, Tăng Khải gợi ý, hay gọi là Tuấn Tuấn đi. Con của hai người chắc chắn đẹp lắm. Nam thanh nữ tú mà. Con sinh ra chắc chắn Tuấn Tú vô cùng. Mọi người đều cười vang, tán thành cái tên. Chị cả, chị hai cũng nói cái tên này rất hay. Sợ Lâm Uyển không thích, Tăng Khải cười hỏi, bác sĩ Lâm, cô thấy cái tên này thế nào? Lâm Uyển lẩm nhẩm, rồi gật đầu cười, rất hay, Tuấn Tuấn, nhất định là một đứa trẻ Tuấn Tú. Hai bé trai Lục Minh Lương và Tiểu Minh Quang nghe vậy thì vui mừng khôn xiết. Luôn miệng reo hò rằng mình sắp có em trai. Đúng lúc ấy, bác sĩ Kim đi qua, nghe tin cũng vỗ tay cười lớn. Tôi nói rồi mà, lần này không sai đâu nhé. Cách chương.